cộng linh tính 52. Cộng quán chú phù văn gia tăng thuộc tính bản thân 5%. Cộng trang bị cường hóa cấp 1 hoàn mỹ tăng cường 5% thuộc tính. Cộng gia cường tốc độ mở ngoặc tròn S5+1. Cộng khi bay tạo ra huyễn cảnh khiến địch nhân mê loạn mở ngoặc tròn suy giảm phòng ngự thần thức 84%. Cộng có thể dùng tấn công mở ngoặc tròn đòn đánh có phạm vi lớn. Cộng kỹ năng đặc biệt tạo một khu vực rộng lớn cấm phép, sinh vật ở bên trong chỉ có thể dùng sức mạnh bản thể tác dụng lên cả bản thân. Cộng kỹ năng đặc biệt cấm không. Hỗn độn ám sáo trang cộng uy áp gia tăng 3% mở ngoặc tròn 3 năm. Hỗn độn ma khí mũ mở ngoặc tròn chưa có. Hỗn độn ma khí giáp mở ngoặc tròn có. Hỗn độn ma khí chân mở ngoặc tròn chưa có. Hỗn độn ma khí vũ khí mở ngoặc tròn có. Hỗn độn ma khí vũ dực mở ngoặc tròn có. Phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 5. Phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 7. Phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 9. Phong ấm chưa mở mở ngoặc tròn sinh mệnh thức tỉnh cấp 10. Tê gơ vài tiếp theo cũng có số liệu nhiều thế này, có thể gây ức chế cho mọi người. Mong mọi người thông cảm. 803 sói mập thương tâm. Nhìn qua một lượt thì không thấy có gì thay đổi cả, ngoại trừ linh tính tăng mạnh. Hẳn là trước kia cắn nuốt được hai cái khí linh cường đại bên trong cốt kiếm cùng con mắt ma quái. Nhắc tới hai thứ kia hắn lại nhớ đến rùa kiếm. Hắn vẫn muốn một lần được rõ tường tận công dụng của nó. Lúc này có cơ hội làm sao hắn có thể bỏ qua. Tâm niệm vừa động rùa kiếm từ bên bạch cốt tế đàn bay đến trong tay hắn. Rùa kiếm rời đi những người khác ngay lập tức cảm ứng được. Bọn họ lúc này cũng hé mắt ra nhìn một cái. Khi thấy rùa kiếm đang nằm trong tay Xuân Đức thì cả đám lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Việc của Xuân Đức làm bọn họ mặc dù rất tò mò nhưng cũng không ai có gan tới hỏi thăm. Dù sao đang sống tốt lành bọn họ cũng không muốn vô duyên chọc giận Xuân Đức rồi bị hắn giết chết. Duy chỉ có sói mập là vẫn vô tư không biết sợ là gì chạy qua bên phía Xuân Đức. Nó tiến lại gần nằm sát bên cạnh Xuân Đức dùng cặp mắt tò mò nhìn hắn rồi hỏi. Chủ nhân đang làm gì vậy? Thấy sói mập cũng mò qua đây, Xuân Đức bỗng nhiên cười hỏi. Mập mạp ngươi có muốn biết tường tận chi tiết về bản thân không? Nếu muốn biết thì ta có cái này rất thú vị cho ngươi xem này. Sói mập nghe vậy thì vấy vấy đôi tai, gật có phần hào hứng nói. Đương nhiên là có, nhưng mà chủ nhân có thể làm được sao? Thấy tên này dám nghi ngờ bản thân thì Xuân Đức không do dự cho nó một phát đập vào đầu. Búp bị một phát đau điếng, sói mập ngay lập tức rụt đầu lại. Xuân Đức liếc nhìn nó một cái, sau đó tràn đầy tự kỷ nói. Chuyện đó chỉ là mối đối với ta mà thôi. Đối với người tài năng như ta thì việc gì có thể làm khó được ta cơ chứ? Mập mạp ngươi nhìn đi. Ngay lúc hắn dứt lời thì một mặt hình ánh sáng lên trước mặt sói mập cùng với đó là giọng nói mềm mại của hệ thống phụ trợ vang lên. Thông tin thú nuôi mở ngoặc tròn thú sủng đánh giá 1 sao. Chủ nhân Trương Xuân Đức. Cấp độ tinh quân tiên cảnh tầng 3. Tính cách nghịch ngợm. Hung bạo. Chủng tộc tam nhãn kim lang. Tử vi thổ diệu. Sức sống bền bỉ. Sức mạnh trung bình. Né tránh 7%. Chống suy yếu 2%. Chống đỉnh thân 2%. Chống hôn mê 9%. Chống choáng 7%. Chống mê hoặc 3%. Năng lực thần thông. Hóa thân cử lang biến lớn về hình thể, gia tăng toàn bộ thuộc tính cơ thể. Đòn cắn chí mạng có khả năng phán đoán được điểm yếu mục tiêu, tung ra vết cắn chí mạng. Cuồng bạo gia tăng 2 lần phương diện thân thể, giảm 20% lý trí. Thời gian tối đa 1 ngày. Kết thúc lâm vào suy yếu tột độ, thời gian suy yếu bằng 10 lần thời gian cuồng bạo. Nếu quá đà có thể gây đột tử. năng lực thần thông chủng tộc mở ngoặc tròn chưa mở. Đánh giá tiềm năng loại thú sủng phẩm chất không cao, tiềm năng không mạnh, đề nghị chủ nhân nên thay thế. Nghe được đoạn đánh giá tiềm năng thì Xuân Đức liền dùng tay vỗ liên tục lên đầu sói mập, vừa cười lớn vừa nói. Mập mạp, ngươi nghe gì chưa, phẩm chất không cao, tiềm năng không có, ta nói ngươi chỉ làm sói thịt được thôi mà, trước kia ngươi còn cứ cãi. Ha ha ha ha ha. Xuân Đức cười một lúc lâu mới dừng lại, lúc này đây hắn mới để ý tới sói mập có chút không đúng. Nhìn nó có vẻ buồn buồn. Thấy sói mập như vậy thì hắn có chút tò mò hỏi. Làm sao vậy mập mạp, tự dưng buồn thiêu vậy? Sói mập lúc này buồn buồn nói. Chủ nhân, tiểu kim ta thật không có tiền đồ vậy sao? Ấy! Xuân Đức thoáng cái không biết nên nói gì cho phải. Một lúc sau hắn dùng tay xoa xoa đầu sói mập ôn hòa nói. Không có tiền đồ theo ta liền có tiền đồ. Sau này đi theo ta ngươi còn sợ gì nữa, không phải trước kia ngươi chỉ mơ tưởng tiến vào tinh quân tiên cảnh sao, bây giờ cũng đã là tầng 3 rồi. Mới có vài năm thì ngươi cũng đã từ bất diệt tiên cảnh bước vào tinh quân tiên cảnh rồi. Thiên tài so với ngươi còn kém. Phải không nào? Mập mạp nghe vậy thì trong đôi mắt nó hiện lên ánh sáng khác thường, nó rất nhanh liền vui vẻ trở lại. Đúng vậy, ở bên cạnh chủ nhân sau này tiểu kim cũng không thua kém một kẻ nào cả. Xuân Đức thấy nó vui trở lại thì cười lên ha hà. Tự nhiên hắn cũng thấy vui vui. Lúc này hắn lại nhớ tới một câu mà hồi còn trẻ hay nói, người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con. Công nhận có một con chó làm bạn cũng vui. Lắm lúc một mình không có người thân bên cạnh có một con chó làm bạn cũng là một điều tuyệt vời. Tiếp sau đó hắn lại bắt đầu tìm hiểu ba viên tiên thạch cùng rùa kiếm. Có điều rùa kiếm số liệu quá nhiều, muốn tổng hợp lại một cách chính xác nhất vẫn là cần một vài ngày thời gian. Còn về tiên thạch cùng những thứ khác thì trong nháy mắt liền xong. Tạo hóa thạch hệ hỏa cấp 2. Thiên địa tạo hóa thạch thiên sinh đại dưỡng trải qua trăm vạn năm mới có thể hình thành. Có thể khảm nạm vào bên trong trang bị mang lại tác dụng to lớn. Cộng gia cường tất cả thuộc tính 2%. Cộng gia cường lực công kích thêm 1%. Cộng thần thông liệt diễm. Tạo hóa thạch hệ 1 cấp 1. Thiên địa tạo hóa thạch thiên sinh đại dưỡng trải qua trăm vạn năm mới có thể hình thành. Có thể khảm nạm vào bên trong trang bị mang lại tác dụng to lớn. Cộng gia cường tất cả thuộc tính 1%. Cộng gia cường độ bền thêm 1%. Cộng thần thông tự lành. Tạo hóa thạch hệ kim cấp 1. Thiên địa tạo hóa thạch thiên sinh đại dưỡng trải qua trăm vạn năm mới có thể hình thành. Có thể khảm nạm vào bên trong trang bị mang lại tác dụng to lớn. Cộng gia cường tất cả thuộc tính 1%. Cộng gia cường lực công kích thêm 1%. Cộng thần thông trọng kích. Hỏa Phụng Châu. Ẩn chứa sức mạnh to lớn từ Phượng Hoàng, có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên 8%, kháng băng hàn 30%. Thanh tâm bài trừ ma niệm. Thần thông gọi về hư ảnh của Hỏa Phượng. Ma vân ảnh phì hà hoan thiểm thích mở ngoặc tròn dao găm. Vũ khí của được luyện thành từ liên thiên đấu ngọc cùng nhiều tài luyện chân quý. Có lực xuyên thấu cùng sát thương cực mạnh, mang theo trên mình thần thông khó lường. Ngoài ra vũ khí này có thể chịu tải được pháp nguyên của vương cấp cao giai. Thần thông. Cộng thuấn di. Cộng xuyên giáp mở ngoặc tròn chưa thể phân tích toàn bộ. Cộng tôi độc mở ngoặc tròn chưa thể phân tích toàn bộ. Cộng ma hóa mở ngoặc tròn chưa thể phân tích toàn bộ. Cộng hủ hóa mở ngoặc tròn chưa thể phân tích toàn bộ. 804 sắc rối nho nhỏ. Cảm ơn bạn cu ốt nick 88 thiên đã tặng nơi bê nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng ủng hộ mình. Cầm thanh dao găm lên ngắm nghía một hồi lâu. Hắn vẫn có chút khó mà tin được với cái loại vũ khí vừa ngắn vừa thô nhìn không có gì bắt mắt này lại là vũ khí của vương giả.